Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357 thiếu tâm nhãn. Thôi Quân cùng với nói là giúp đỡ Tôn Nhan, không bằng nói là vì bảo hộ chính mình đáy lòng Bạch Nguyệt Quang. Mà cái này Bạch Nguyệt Quang là chính hắn biểu tỷ. Vậy chú định vĩnh viễn đều thành không được trên tường muội huyết. Vĩnh viễn phải bị hắn bảo hộ yêu quý. Giống như tiên tử giống nhau. Mong muốn không thể tức. Một khi có một nữ nhân ở nam nhân đáy lòng là như thế địa vị. Như vậy những người khác đều sẽ biến thành có thể không. Tôn Nhan thực thông minh. Nàng sinh hoạt ở thôi gia. Ăn nhờ ở đậu khó tránh khỏi sẽ đã chịu khác nhau đối đãi. Bởi vậy nàng trước tiên bắt làm tù binh thôi quân cái này tốt nhất khống chế nhân tố. Từ nay về sau lã vọng buông cần. Tôn Nhan mặc dù trí nhớ lại hảo. Nếu là không có thôi ra nâng đỡ. Cũng không có khả năng học nhiều như vậy đồ vật. Mà thôi ra thật sự như vậy nâng đỡ một cái họ khác người sao. Nếu trong đó không có thôi quân hát đệm. Nàng nhưng không tin vị này thôi biểu tỷ có cái kia tư cách tiếp xúc chế dược. Nhiều lắm là giúp đỡ làm một ít tạp sống thôi. Cố tình Kỳ San San xem không rõ. Nàng ở thôi quân đáy lòng. Liền cái mũi huyết đều không tính là. Cảnh Vân Chiêu này vừa nói. Kỳ San San sừng sốt trong nháy mắt. Thôi quân không ngươi nói kém như vậy. Hắn thông minh tiến tới lớn lên đẹp, tính cách cũng ôn nhu, đối với ngươi ôn nhu sao, chỉ sợ chỉ có việc cầu ngươi thời điểm mới hơi chút thái độ khiêm tốn một chút đi. Kỳ San San, ngươi không biết chính mình tính cái gì sao, muôn vàn lốp xe dự phòng, hơn nữa vẫn là cái loại này chất lượng không tốt vĩnh viễn đều không nghĩ thay cái loại này kỳ. San San ra mặt từ trước đến nay hậu thực. Nhưng hiện tại bị nghi ngờ ở thôi quân trong lòng địa vị. Vẫn là rất khổ sở. Suýt nữa liền phải khóc. Bất quá giờ này khắc này. Kỳ San San lại nghĩ. Chính mình đều bị Cảnh Vân Chiêu như vậy khi dễ. Thôi quân khẳng định sẽ ra mặt thế nàng chủ trì một chút công đạo. Chứng minh nàng không phải vạn năm lốp xe dự phòng liêu. Nàng từ nhỏ chính là ba mẹ trong lòng bảo. Còn có cái ca ca che chở. Làm sao có người nói nàng là cái gì bị lốp xe dự phòng. Kỳ San San bĩu môi quay đầu. Lại thấy thôi quân mày nhăn. Còn ở cúi đầu ân ủi Tôn Nhan. Tức khắc giấm cái chai đánh nghiêng. Thôi quân. Tôn Nhan thua liền thua, ngươi ân ủi cũng vô dụng, ai làm nàng bản thân bổn còn muốn cùng Cảnh Vân Chiêu so đâu. Kỳ San San trực tiếp hô một tiếng, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, trách không được thôi quân luôn thích lợi dụng nàng, thiếu tâm nhãn, Tôn Nhan nháy mắt ủy khuất lên, ta, thực xin lỗi biểu đệ, ta thua, đều là ta vô dụng. Mặt sau còn có tam chàng. Nhưng ta đã thua hai chàng. Làm sao bây giờ à? Năm cục thi đấu. Phía trước hai cục đều chỉ là nhiệt thân. Chân chính bản lĩnh ở phía sau. So chính là chế dược. Chẳng qua Tôn Nhan lúc này đã thua không có chiến ý. Rốt cuộc Cảnh Vân chưa thực lực quá làm nàng kinh tâm. Nàng không biết mặt sau Cảnh Vân Chiêu còn sẽ cho người mang đến thế nào kinh hỉ. Đến lúc đó, Cảnh Vân Chiêu sẽ làm người sùng bái mà kính nể. Mà chính mình, chính là cái kia chật vật mà chạy vai hề. Về sau thậm chí đều không thể lại bài trừ chế dược. Không trách ngươi biểu tỷ, ta thật sự không trách ngươi. Tôn Nhan vừa khóc, thôi quân lập tức nóng nảy. Theo bản năng liền hướng Kỳ San San giống lên qua đi. Kỳ San San ngươi có bệnh à? Không thấy được ta biểu tỷ hiện tại chính khó chịu. Ngươi nếu là không nghĩ ân ủi nàng vậy câm miệng. Nghe được ngươi thanh âm ta liền phiền. Thốt ra lời này, Kỳ San San trong lòng cũng là nhảy dựng, nhưng Mạc Danh cảm thấy không phải thực ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia cũng bị Thôi Quân mắng quá, đa số cũng là vì tôn nhan, bĩu môi, không hé răng, nhưng này Kỳ San San phụ thân cùng huynh trưởng lại nhìn không được. Bọn họ ngày thường liền một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói nữ nhi. Thế nhưng bị Thôi Quân ở trước công chúng như vậy quát lớn. Thôi Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đương ngươi là bằng hữu, ngươi lương tâm bị cẩu ăn, ghen ghét tức khắc cả giận nói. Hết chương.